Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, khách không mời mà đến. 22, phản hồi trang sách sáng ngày thứ hai, Tả Nghị lái xe mang theo Bảo Nhi cùng Phương Vịnh Hà đi tới Hàng Châu lớn nhất cửa hàng. Hôm nay thời tiết so với ngày hôm qua càng thêm rét lạnh. Dự báo thời tiết biểu hiện sẽ tuyết rơi, nhưng buổi sáng tình huống khá tốt. Tiếp qua hai tuần lễ chính là Tết âm lịch, trong nhà nguyên liệu nấu ăn tiêu hao có không sai biệt lắm. Cho nên cho dù Bảo Nhi không đề xuất yêu cầu, cũng là muốn tới tiến hành đại mua sắm, thuận tiện lấy mua chút đồ Tết trở về chuẩn bị lấy. Bởi vì là Saturday, cho nên trong thương trường người ta tấp nập phi thường náo nhiệt. Tiểu nha đầu nắm Tả Nghị tay tả hữu nhìn quanh, nàng cầm thái khác cũng mang đến, bởi vì cửa hàng trong không cho phép trực tiếp khiên sủng vật đi vào. Cho nên theo thường lệ đem thăm ăn thái rót vào vũ trụ khoang thuyền trong ba lô. Đi qua lần đầu lột xác thái khác trưởng thành một đoạn. Phân lượng cũng nặng không ít, nhưng Bảo Nhi kiên trì muốn chính mình đảm nhiệm, đừng nhìn người nàng tiểu khí lực yếu. Đi qua nửa năm thời gian rèn luyện cộng thêm siêu phàm giả năng lực, tiểu nha đầu thân thể tố chất đã đại đại cường qua cùng tuổi tiểu bằng hữu. Lưng mang thái khác đối với gánh nặng của nàng cũng không tính rất nặng. Chỉ bất quá nàng lưng mang thái khác đáng yêu cảnh dẫn tới vô số người qua đường chú ý. Rất nhiều đi dạo cửa hàng tiểu tỷ tỷ lấy ra di động chụp ảnh. Còn có đuổi theo đập đấy. Bác chồng. Đột nhiên Bảo Nhi như là phát hiện tân đại lục, nàng thả Tả Nghị tay, cầm lấy đi theo một mặt khác Phương Vịnh Hà khẩn cầu. Ta nghĩ bắt búp bê, bác chồng ngươi dẫn ta đi nắm chắc sao? Phương Vịnh Hà so với Tả Nghị càng sủng nàng, không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng. Tốt, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ tay trong tay chạy tới phía trước búp bê cơ. Nhà này cửa hàng tầng thứ nhất nằm có hơn 10 đài búp bê cơ. Khách hàng có thể chính mình quét mã mua tệ bắt búp bê. Bởi vì máy móc bên trong bày biện con rối đều rất đẹp khả ái. Bởi vậy sinh ý tương đối hỏa bạo. Trước kia Tả Nghị mang Bảo Nhi tới đây ra cửa hàng mua đồ thời điểm, cũng từng nắm lấy búp bê. Bây giờ nhìn đến lại muốn bắt. Phương Vịnh Hà giúp đỡ Bảo Nhi mua tiền của trò chơi. Tiểu nha đầu ôm cái hộp đứng ở một máy búp bê cơ phía trước. Chọc chọc bên trong một cái búp bê hỏi. Bác chồng, này búp bê có thể bắt đến sao? Phương Vịnh Hà vô ý thức địa lắc đầu. Bắt không được, lời vừa cửa ra, nàng nhất thời ngẩn người. Lấy được đáp án Bảo Nhi lập tức di động ngón tay. Chỉ hướng mặt khác một cái. Vậy này đâu này? Phương Vịnh Hà còn là lắc đầu. Bắt không được. Liên tục hai cái chối bỏ không để cho Bảo Nhi thất vọng. Nàng chỉ hướng đệ tam con rối. Nó đâu này? Cái này Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà hoàn toàn đã minh bạch. Hóa ra tiểu nha đầu để cho Phương Vịnh Hà mang nàng tới cửa hàng. Mục đích chỉ là muốn nhờ bác chồng biết trước năng lực tới bắt búp bê. Tả Nghị quả nhiên là dở khóc dở cười. Hắn nhớ tới trên mình lần mang Bảo Nhi tới nơi này nắm lấy búp bê. Kết quả mua 50 cái tệ mới bắt được một cái búp bê. Mà còn không là nhỏ nha đầu yêu thích kia. Này kỳ thật rất bình thường. Bởi vì búp bê cơ chương trình là đi qua điều trường học. Móng của nó đại bộ phận thời điểm bị điều rất lòng. Vậy làm sao bắt đều bắt không được. Người chơi chỉ có nắm đúng quy luật hoặc là đụng chạm vận khí mới có thể có thu hoạch. Kỳ thật lấy Tả Nghị năng lực, muốn cho Bảo Nhi bắt được búp bê lại đơn giản bất quá. Cho dù móng vuốt lỏng đến bắt không nổi một đoàn bông cũng không quan trọng. Nhưng căn cứ vào kỵ sĩ Mỹ Đức tín ngưỡng, hắn là sẽ không chủ động ăn gian, không nghĩ tới tiểu nha đầu tìm đến Phương Vịnh Hà khai sáng. Đại khái là lần trước bắt có không vui, lúc này tới, báo thù rửa hận. Bất quá minh bạch về minh bạch, Tả Nghị sẽ không tiến hành khuyên can, cho tiểu nha đầu một cái báo thù cơ hội. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, đầu tiên là thương gia ăn gian, còn nữa nàng nhờ vào chính là Phương Vịnh Hà biết trước năng lực, mà không phải Cao Nam Châm hoặc là quấy nhiễu khí các loại phi pháp công cụ. Mà Phương Vịnh Hà đã minh bạch Bảo Nhi ý đồ, cải biến biết trước phương thức, chúng ta đổi một máy, từng cái thử qua đi quá phiền toái, một máy thử qua đi mới có hiệu suất. Bát, Phương Vịnh Hà rất nhanh tập trung vào mục tiêu, chỉ cho tiểu nha đầu nhìn, tiểu nha đầu lập tức hướng búp bê cơ trong đút ba miếng tiền của trò chơi. Thuần thục địa thúc đẩy cái eo khống chế móng vuốt đi bắt con rối đồ chơi. Đinh đinh đang keng. Sau một lát, búp bê cơ phi ngựa đèn chuyển. Êm tai tiếng âm nhạc vang lên. Một cái quy đáng yêu mèo con rối bắt rơi xuống. A, Bảo Nhi nhất thời vui mừng trục nhan khai mở. Dương dương đắc ý địa hướng về phía Phương Vịnh Hà làm cái kéo tay. Bác chồng, chúng ta bắt được. Hãnh diện a, nàng vui vẻ, Phương Vịnh Hà càng vui vẻ hơn. Tiếp tục chỉ điểm, còn có thể bắt nữa một lần. Bát, 6 mai tiền của trò chơi. Hai cái con rối búp bê thành công tới tay. Bách phát bách trúng. Hảo nha, Tả Nghị sờ lên đầu của nàng. Nói, chính ngươi chơi a, thương gia không phải là nhà từ thiện. Nhân gia cũng là muốn đúng cơm. Máy móc thiết bị đầu nhập rất cao, chiếm diện tích tiền thuê cũng không tiện thích hợp. Khai sáng bắt hai cái vui vẻ một lần liền được rồi. Không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Vả lại, Phương Vịnh Hà biết trước năng lực cũng không thể lạm dụng. Dùng có quá nhiều nói không chừng hội mang đến khó có thể dự đoán hậu quả. Hảo ba, Bảo Nhi cũng không phải lòng tham hài tử. Ngoan ngoãn nghe theo Tả Nghị. Không có lại để cho Phương Vịnh Hà chỉ điểm, nhưng nàng hôm nay vận khí rất tốt. Một hộp tiền của trò chơi quăng xong, cư nhiên bắt được 7 con búp bê, cộng thêm phía trước 2 cái, tổng cộng liền có cửu. Trên cơ bản không hổ, mấu chốt là rất vui vẻ. Tả Nghị tìm cơ hội đem những cái này con rối búp bê chứa vào không gian chỉ hoàn. Sau đó mang theo cảm thấy mỹ mãn Bảo Nhi đi đại mua sắm. Mua mua mua, giữa trưa ba người ngay tại Thương Thành một nhà hàng trong ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong lại đi dạo 2 giờ, cho tiểu nha đầu thêm mua sắm đầy đủ trang phục mùa đông cùng bộ đồ mới. Cộng thêm khác loạn thất bát tào một đống lớn đồ vật dẹp đường hồi phủ. Lái xe vừa mới chạy nhanh xuất cửa hàng ga ra tầng ngầm. Bảo Nhi liền kêu lên, ba ba, tuyết rơi, là tuyết rơi, nhỏ vụn bông tuyết từ không trung bay lả tả địa phiêu hạ xuống. Để cho rất nhiều người qua đường mở ra hai tay đi nghênh tiếp. Đây là Hàng Châu bắt đầu mùa đông đến nay trận đầu tuyết. Trên đường về nhà, tuyết càng rơi xuống càng lớn, tiểu tuyết biến thành lông ngỗng tuyết rơi, uông. Thái Khắc co rúm ở trong lồng ngực của Bảo Nhi, qua cửa sổ thủy tinh tò mò hướng tới nhìn quanh. Đây là nó sinh mệnh trong lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Trên thực tế đối với Thâm Uyên Cerberus mà nói, tánh mạng của bọn nó trong truyền thừa lại không có tuyết ký ức tồn tại. Bởi vì chúng sinh hoạt trong hoàn cảnh căn bản không có khả năng tuyết rơi. Mạo hiểm tuyết rơi. Đại Cát trở lại Lâm Giang nhà cũ, đang nhìn đến biệt thự thời điểm, Tả Nghị cũng nhìn thấy đứng ở cửa sân trước hai đạo thân ảnh. Điều này làm cho Tả Nghị có chút kinh ngạc, là ai tuyển ở thời điểm này đến đây đến thăm? Hai vị này khách không mời mà đến là ai? Tả Nghị dừng xe, mở cửa xe nhảy xuống tới, đối phương một nam một nữ, nam tóc trắng xoa dáng người khôi ngô. Nữ dáng người thướt tha duyên dáng yêu kiều, tướng mạo có chút quen thuộc. Tả Nghị nhận ra đối phương, nhớ rõ tên của nàng hẳn là gọi là Diệp Ánh Tuyết. Cái tên này ngược lại là rất hợp với tình hình, nhưng ánh mắt của hắn không có ở Diệp trên mặt của Ánh Tuyết dừng lại vượt qua một giây. Ngược lại nhìn về phía vị kia lạ lẫm bạch y lão già. Mặc dù đối phương khí tức thu liễm có vô cùng tốt, nhưng Tả Nghị có thể xác định đây là một vị alpha tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.